Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. Lịch sử khảo thí vấn đáp thời gian. Cái kia nam nhân trẻ tuổi nhìn xem Trần Trường Thanh hỏi. Xin hỏi, tiên nhân, ngài là Trần Phong sao? Trần Trường Thanh sững sờ ngơ ngác một chút. Trần Phong cái tên này là hắn đời trước danh tự, hắn đều quên bản thân bao lâu không có nghe người kêu mình như vậy. Trần Trường Thanh lấy lại tinh thần, chậm rãi gật đầu. Các ngươi làm sao biết? Đây không phải tiên nhân ngài nói sao? Trăm năm ước hẹn a? Trần Trường Thanh vẻ mặt mộng. Cái gì trăm năm ước hẹn? Người này nói từng chữ ta đều có thể nghe hiểu. Nhưng là vì sao ta cũng không biết hắn đang nói cái gì đây? Một bên lại truyền tới nghênh nhi thanh âm. Ca, người làm sao bỗng nhiên liền chiêu mưa đến? Người kia tại sao lại khóc? Người đối với hắn làm cái gì? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, đừng hỏi ta cũng không biết. Trần Tử Nghênh, ca, ngươi khi phụ ta. Trần Trường Thanh ủy khuất, ta làm sao lại khi dễ ngươi? Ngươi khi phụ ta nghe không hiểu các ngươi nói chuyện, sau đó ngươi cũng không nói chuyện với ta. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Nghênh nhi ngoan, chờ ta trước tiên đem chuyện bên này xử lý xong ta lại theo ngươi nói a. Một bên khác, người trẻ tuổi kia lại cùng Trần Trường Thanh nói ra. Tiền bối, ngài thật là một chút đều không nhớ sao? Trần Trường Thanh nhún vai. Người nào cùng ngươi nói? Ngươi đi theo ta. Trần Trường Thanh lắc đầu. Dựa vào cái gì liền để ta theo ngươi đi? Người trẻ tuổi, ngoặc kép. Trần Trường Thanh, ngươi nói cho ta biết trước ngươi tên gì a? Ta gọi Lâm Nghệ. Là Nhạc Thành phiến khu thủ vệ. Lâm Nghệ, ngươi nói. Trần Trường Thanh nói. Lâm Nghệ hỏi, nói tiếp đi cái gì? Liên quan tới ta sự tình. Lâm Nghệ nói ra, liền, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Liên quan tới tiền bối ngài sự tình, ta đều là từ trong sách giáo khoa biết đến. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Trần Trường Thanh làm sao cũng không nghĩ đến bản thân trở lại nơi đây. Cư nhiên trở thành trong sách giáo khoa người. Cái này cái quỷ gì? Ngươi liền nói một chút trong sách giáo khoa nói ta cái gì a? Trần Trường Thanh nói tiếp đi. Lâm Nghệ nói tiếp. Liền, không sai biệt lắm 100 năm trước a, Lam Tinh bắt đầu linh khí khôi phục. Tất cả mọi người có thể tu luyện. Thế giới đại biến. Dưới nền đất xuất hiện vô số ma vật. Loài người ngàn cân treo sợi tóc. Lúc ấy chính là ngài mang theo nhân tộc mở ra một con đường máu. Trần Trường Thanh càng nghe càng là cảm thấy nhức đầu. Hắn nói những cái này chính ta làm sao đều không biết. Ta rõ ràng chính là một người bình thường. Sau đó bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Sau đó liền xuyên được ngọc môn giới. Làm sao biến thành một cứu vớt thế giới đại lão đây? Khoan. Người trước nghe một lần, đây là cái gì lịch sử? Lâm Nghệ, không phải như thế sao? Ta lịch sử học không được khá. Ngài chớ để ý, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hắn cảm thấy sọ não có đau một chút. Suy nghĩ sau một hồi hắn mới mở miệng nói ra. Như vậy đi, ngươi nói một chút lại hướng phía trước một điểm lịch sử. Chính là cái gì linh khí khôi phục phía trước? Chọn một chút nổi tiếng cao mà nói. Ta lịch sử cũng không tiện. Lâm Nghệ, ngoặc kép. Trần Trường Thanh, ngươi ngược lại là nói nha. Lâm Nghệ quay đầu chút một người đi ra. Ngươi tới, nói. Tiểu đội viên nơm nớp lo sợ cùng nói mấy cái lịch sử điển cố. Trần Trường Thanh nghe xong, đáy lòng liền càng thêm kỳ quái. Lịch sử này đều cùng hắn quen thuộc giống như đúc. Cái thế giới này chính là cố hương của hắn. Nhạc Thành chính là nhà của hắn. Thế nhưng là, vì sao cái này chuyện sau đó cùng ta biết đến cũng không giống nhau? Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng hớt không đi ra từ cái đầu tự. Hắn linh quang lóe lên. Đột nhiên hỏi, linh khí khôi phục, là lúc nào? Lâm Nghệ nghĩ, nói ra một niên đại. Một năm kia, chính là Trần Trường Thanh trong trí nhớ xảy ra bất trắc xuyên việt thời gian. Trí nhớ của mình, chính là từ ngày đó bắt đầu phát sinh biến hóa. Chờ một chút, cái kia theo thuyết pháp của hắn, ta là xuyên việt trước đó liền thành tiên. Cái này không hợp logic a. Muốn nói như vậy, ta đây kịch vốn phải là cường giả trùng sinh kịch bản a. Tại sao tôi phải sống như vậy? Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Có chương trình học đĩa CD sao? Bản thân phát ta nhìn một chút. Còn có hình của ta đây. Lâm Nghệ lắc đầu. Hiện tại chúng ta đều không cần đĩa CD. Dùng lưu ảnh chú phù chú ghi chép. Bất quá liên quan ngài ghi chép. Chỉ có trên sách có. Linh khí khôi phục về sau. Máy tính, internet, dụng cụ điện tử chờ rất nhiều thứ cũng vô hiệu. Ảnh chụp cũng không có. Trước kia ghi chép cơ hồ không tìm được. Trên người chúng ta những trang bị này đều là ngài trọng tân khai phát. Trần Trường Thanh, sách cầm tới cho ta. Lâm Nghệ vừa quay đầu chút một người. Ngươi, chỉ ngươi, trở về đem có quan hệ tiên nhân tiền bối sách đều mang tới. Trần Trường Thanh dứt khoát trực tiếp ở trong này ngồi xuống, bày ra một đống đồ ăn vặt. Hắn vừa ăn, một bên hỏi, đúng rồi a, hỏi lại ngươi một vài vấn đề a. Ngươi nói ta đã từng là nơi này tiên nhân, ta đó là cái gì cảnh giới a? Lâm Nghệ, ngài rời đi về sau, giới này liền lại vô tiên nhân, cho nên cảnh giới cái gì, ta đều không biết. Trần Trường Thanh lại hỏi, vậy vì sao các ngươi đều không ngừng trên mặt đất? Ngài, cái này kỳ thật cũng là ngài yêu cầu. Ngài tại giới này bày ra một đại trận, có thể che đậy tất cả không gian dò xét, có thể che đậy ngoại giới dò xét, trừ bỏ ngài bên ngoài, tiên nhân ma tộc đều không thể thăm dò nơi đây. Trận pháp này có hai điều kiện, thì là không thể có nhân tộc trên mặt đất sinh hoạt. Mặt khác một đại giới chính là, trong đoạn thời gian này Lam Tinh không còn người có thể thành tiên. Trần Trường Thanh gật đầu, một cái, thì ra là thế. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, vậy các ngươi như bây giờ không có ảnh hưởng à? Lâm Nghệ nói ra, chỉ cần không phải thời gian dài sinh hoạt liền không có vấn đề. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, tiếp xuống hắn lại suy tư một chút. Qua một hồi lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề cực kỳ trọng yếu. Hắn hướng về Lâm Nghệ phất phất tay. Ngươi tới đây một chút. Lâm Nghệ sững sờ, đi nhanh được Trần Trường Thanh bên người. Trần Trường Thanh chỉ trước mặt đồ ăn vặt. Ăn chút, Lâm Nghệ nuốt nước miếng một cái. Hắn đương nhiên biết rõ Trần Trường Thanh trước mặt để những cái kia đều là bảo bối. Nhưng là chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, không thể ăn. Trần Trường Thanh vỗ Lâm Nghệ bả vai, hỏi, tiểu Nghệ a, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi một lần. Ngài hỏi đi. Trần Trường Thanh, trong sách giáo khoa nói, ta có lão bà sao? Lâm Nghệ, ngoặc kép, Lâm Nghệ, ta lịch sử thật không tốt. Hơn nữa, có chút giả sử chúng ta cũng không thể học. Không thể tin a. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Còn có một vấn đề. Lâm Nghệ, ngài, hỏi đi. Trần Trường Thanh, ta có hay không muội muội? Lâm Nghệ vui vẻ, đạo đề này hắn biết a. Lâm Nghệ vội vàng trả lời, đương nhiên là có. Ngài không phải liền là bởi vì muội muội của ngài mới rời khỏi Lam Tinh sao? Trần Trường Thanh nghe nói như thế, cả người giật mình. Tại trí nhớ của hắn bên trong, hắn cả cuộc đời trước căn bản không hề muội muội. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN